ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 377, Thần Kỳ Người Hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Một cái cấp 3 còn không có tốt nghiệp tiểu cô nương. Tại Thâm Thía khuyên cáo Tô Hán, nhân mạch thật là trọng yếu. Tần Tiểu Ly gương mặt non nớt bên trên, kia 10 thành nghiêm túc. Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Từ đối với nha đầu này nỗi khổ tâm tôn trọng, Tần Minh cuối cùng đáp ứng. Tốt, nghe ngươi, cái này còn tạm được. Ca, ngươi nghe ta khẳng định không sai. Có thể tuyệt đối đừng tự hủy tương lai a. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ nha đầu này nói tới tiền đồ là cái gì, nhưng bây giờ giá trị bản thân chục tỷ hắn, hẳn là cũng không tính là cái không có tiền trình người a. Tiền đồ không có, tiền trình tổng có chút a. Theo chuyện này cũng có thể nhìn ra, Kha Thiên Thiên là cái không tệ cô nương. Trước đó bất quá là thuận miệng nói, sau khi trở về vậy mà thật liền giống như Kha lão cẩu đề cập vấn đề này. Tần Minh nghĩ nghĩ, nhìn một chút Kha lão cẩu cũng không có gì lớn. Xem lão đầu kia đối với mình nóng như vậy hồ, làm không tốt hắn còn có thể thu cái hồng bao cái gì. Cũng là không lỗ, sự tình thương thảo xong xuôi về sau, Tần Tiểu Ly cao hứng bừng bừng liền chạy đi tắm rửa. Tần Minh ở trên ghế salon nửa nằm nghỉ ngơi, đồng thời móc ra điện thoại, nhìn xem lại có ai thiếu mắng. Xảo chính là, hắn vừa mới đem điện thoại lấy ra, liền một cái kêu kêu thanh âm nhắc nhở đang nhảy nhót. Tần Minh một mở ra, một cái không biết sống chết đứa bé, tại vọt đầu vọt đuôi nhảy nhót. Tần Minh, ta không để yên cho ngươi. Tiểu Mộng hiện tại triệt để muốn cùng ta chia tay. Ngươi chờ đó cho ta. Đừng tưởng rằng lên đại học ta liền không tìm được ngươi người. Đừng quên lưu kiện với ngươi một lớp. Nhìn thấy cái này lời dạo đầu, Tần Minh còn tưởng rằng là lưu kiện thi vân loại hình người. Nhưng nhìn thấy Tiểu Mộng hai chữ, Tần Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu Mộng là ai? Hắn lại nhìn đối phương ghi chú. Cẩu Nam. Tần Minh lộ ra thoải mái thần sắc, nguyên lai là đứa nhỏ này, cái này người chính là trước mấy ngày bị Tần Minh làm cho. Kém chút phát ra từ mình bạn gái thu hình lại cho hắn xem trung học trò bully Mỹ. Kỷ An Hùng đồng học, đồng thời cũng có một cái trọng yếu thân phận, Tần Minh bảy cái đã hoàn thành nhiệm vụ danh ngạch bên trong. Xếp vào ba vị trí đầu một cái. Lại nói cái này cũng mấy ngày trôi qua, cái này ra hỏa làm sao hiện tại mới đến kiếm chuyện. Tần Minh nhìn kỹ một chút đối phương lời nói, cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn nhận biết lưu kiện. Bất quá nhìn ra được, hắn giống như lưu kiện không không chút liên hệ, bằng không, khẳng định biết rõ con ngoan của hắn đang bị đưa đi đế kinh. Tham gia cả nước hoa thức cuộc so tài bơi lội, không phải vốn là chia tay sao? Tần Minh trả lời một câu, cũng không có quá cảm thấy hứng thú, bởi vì đã dẫn xong nhiệm vụ cơm hộp hắn. Ở trong mắt Tần Minh, bất quá là một cái phổ phổ thông thông cây dụng tiền mà thôi. Dạng này cây dụng tiền, hắn tiện tay liền có thể tìm tới, không có gì ly kỳ, thậm chí liền câu này hồi phục. Tần Minh đều chỉ là đơn thuần bởi vì đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Trong đó còn mang theo 3 điểm bạn học cũ tình nghĩa ở bên trong. Thu được hồi phục về sau, đầu này Kỷ An Hùng có chút tức giận. Thảo lưu mã, kia là tạm thời chia tay. Ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu cái mấy cái? Tần Minh, ngoặc kép, ngắn ngủi một câu bên trong. Có thể đem mẹ già giống như bộ phận sinh dục phối hợp đến như thế hòa hợp. Hắn là lần thứ nhất gặp, nhìn ra được, đứa nhỏ này thô tục so với lưu kiện. Có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Tần Minh không hoảng hốt, dù sao đối phương cũng là đang mắng chính mình. Quả nhiên, một câu mắng trôi qua về sau, còn chưa kịp đẳng hồi phục. Kỳ An Hùng cũng cảm giác tự mình lạ thường táo bạo khó chịu. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Mỗi lần giống như cái này ra hỏa nói chuyện phiếm, một câu thô tục mắng đi qua, chính hắn liền có loại bị cỏ mã ảo giác. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, hắn mới hỏi một vấn đề mà thôi, liền bộ dạng như vậy. Cái này nếu là mắng câu thô tục đi qua, ngày mai có phải hay không có thể tại trong bệnh viện nhìn thấy đứa nhỏ này rồi. Bất quá ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, Tần Minh không có làm như thế. Dù sao mất đi lưu kiện về sau, hắn tựa như đau mất tay chân, không còn có tốt như vậy hạt giống tuyển thủ chữ bị. Hiếm thấy có một cái tới cửa, hắn đến giữ lại, vì lần sau nhiệm vụ làm cân nhắc. Ngoan, chớ vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng cây, bên ngoài còn có không thiếu nữ hài đâu. Một câu gửi tới, Kỳ An Hùng quả nhiên yên tĩnh không ít, đoán chừng cũng là kinh ngạc tại Tần Minh vậy mà lại an ủi hắn. Trong lúc nhất thời, hắn khả năng có chút ngượng ngùng tiếp tục mắng xuống dưới. Lúc này, Tần Minh câu thứ hai canh gà theo sát mà tới. Tốc độ nhanh đến Kỳ An Hùng không có kịp phản ứng. Mặc dù trông cậy vào các nàng xem trên ngươi là không có gì hy vọng, nhưng ngươi không đi nếm thử một cái, làm sao biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng đâu. Kỳ An Hùng, ngoặc kép, thảo, một đêm này, nguyên bản bởi vì thất tình mà có chút bi thương Kỳ An Hùng, lập tức trở nên không bi thương, bởi vì chuyển thành bi phẫn. Đầu này Tần Minh cái gì cũng không biết rõ, hắn cái biết mình kêu kêu một mực vang lên không ngừng. Kéo dài có đại khái 20 phút đi, mới dần dần an tĩnh lại, đóng lại kêu kêu về sau. Hắn cũng không lại để ý cái này hai đồ đần, bắt đầu chú ý WeChat hảo hữu. Mở ra WeChat, hắn phát hiện Hạ Tỷ có nhắn lại cho mình. Chủ yếu là bàn giao đám kia rau quả vẫn trôi qua về sau hiệu quả. Hai tháng đến nay, các nàng công ty danh nghĩa các phòng ăn cung hóa lượng lần thứ nhất trở lại đỉnh phong. Không riêng như thế, Hạ Tỷ còn nói, dùng những này mới mẻ rau quả làm ra thực phẩm, hương vị so trước đó ăn ngon không chỉ nửa điểm, rất được khách hàng khen ngợi. Nay muộn bắt đầu, các nàng tất cả phòng ăn buôn bán ngạch cũng phá lịch sử ký sao chép. Nhìn thấy cái này, Tần Minh không có quá kinh ngạc. Những cái kia rau quả hắn vừa rồi tự mình cũng thử qua, xác thực so trên thị trường muốn ăn ngon quá nhiều. Lục sắc khỏe mạnh thuần thiên nhiên, liền thổ nhưỡng phân bón cũng không cần. Hơn đừng đề cập lớn không dài trùng, liền hỏi một chút có hay không so đây càng khỏe mạnh. Dựa theo dự tính của hắn, tiếp qua cái mấy ngày, Hạ Tỷ phòng ăn nổi danh âm thanh lan truyền lớn, công ty cũng sẽ hiện lên kịch liệt thức phát triển, đến thời điểm khẳng định còn có thể gây nên trốn ở phía sau cái kia điều khiển vị hôn phu chú ý. Tần Minh muốn làm cũng rất đơn giản, chính là làm ruộng cùng chờ đợi, lũng đoạn không được cung hóa liên tình huống dưới. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, đối phương còn có thể đùa nghịch ra trò gian gì tới. Thật là ngươi chồng ra tới sao? Hạ Tỷ phát tin tức đạo, bổ sung một cái sợ hãi than biểu lộ. Không phải vậy đâu. Tần Minh hồi phục, ngươi cái này ra hỏa, thật đúng là cái thần kỳ người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.